Chương 1196, họ rồ si mà muốn tới làm lão sư. Ngốc Mao Vương mẹ con tỉnh. Một càng cầu toàn đặt. 100.000 vũ nữ, ách thật ra thì ta cũng không để bụng cái gì kia học viện có đường hay không đi. Ta chỉ muốn biết, nếu như ta đi nơi đó làm lão sư, có thể lãnh được bao nhiêu tiền lương trạch nữ núi Bồng Lai. Hắc à, ngươi trước một đoạn không phải là còn nói muốn đi làm MC sao, làm sao hiện tại lại muốn làm lão sư 100.000 vũ nữ. Ta thử qua làm MC, nhưng là những người xem kia đều nói truyền thống vũ nữ không có ý nghĩa, muốn ta hát nhạc dốc, hoặc là làm DJ song đuôi ngựa ngạo kiểu gìn, cao y di nhạc dốc DJ đây là thao tác gì à, những thứ này người xem đều là biến thái sao ho 100.000 vũ nữ, nghe bọn hắn nói, hiện tại nước ta có rất nhiều và vẫn còn trên mạng phát sóng trực tiếp, chính là đủ loại hip hop, đủ loại kim loại nặng dốc rồi. Thời thượng có phải hay không giống ta loại truyền thống này, thần đạo nghi thức căn bản không người nhìn 100.000 vũ nữ, tiếp tục như vậy nói không chừng ta thật sự nhất định phải đẩy ra được 10 vạn yên phục vụ ấy, không nghĩ tới hạ cụ ấy lẩy mù đã thảm đến nước này. Suy nghĩ một chút, vẫn còn có chút bất đắc dĩ trả lời 100.000 vũ nữ, ngươi sở cả sử dụng chính là đặc biệt linh lực chứ thứ này. Những thứ kia phe khoa học kỹ thuật siêu cấp chiến sĩ làm sao sẽ học được cả 100.000 vũ nữ. Cái gì ta đây nên làm cái gì ta đã chừng mấy ngày ăn trưa no cơm nổ tung đại pháp sư, không có cơm ăn thống khổ, ta so bất luận kẻ nào đều biết. Cho nên ngươi chính là đến nơi này của ta ăn cơm đi. Gem làm ẩm thực ăn rất ngon nha, hơn nữa mỗi ngày đều không giống nhau đấy 100.000 vũ nữ, hắc thật có tốt như vậy địa phương ta đây tới liền lập tức quẩn. Vân vân các loại nhà của ta cũng không phải là nơi phân phát thức ăn miễn phí a, mặt khác mở gù mìn ngươi làm sao còn ngô cờ ở nhà ta, ngươi không phải nói muốn đi hiệp hội anh hùng tìm việc làm sao nổ tung đại pháp sư, ách ta tìm việc làm chính là vì ăn cơm no, hiện tại có cơm ăn tại sao còn muốn đi cực khổ công tác đây. Gem buổi trưa hôm nay ta muốn ăn thịt nướng hài bạ dạ ai điện hạ, cái tên này thật là tệ hại a, hoàn toàn biến thành một đầu thói quen bị người chăn nuôi sủng vật nư a tư mà ý. Thân là một tên người làm phép, lại có thể thỏa mãn với ham muốn ăn uống, mà không đi nghiên cứu ma đạo đích thực tủy. Người đại pháp sư này quả thực là cái đáng xấu hổ thứ bại hoại ạ tù gì ạ. Đúng vậy, mà cờ kê thức ăn dù thế nào ăn ngon, nếu như vì vậy mà lạc mất phương hướng, thậm chí tiêu ma chí khí, đó thật đúng là một cái thật. Đáng buồn éo méo lòi hai, không hổ là trong truyền thuyết vua kỵ sĩ lực ý chí của ngươi liền cùng ngươi thánh kiếm một dạng khiến người khâm phục. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, nhà ạ tụ gì ạ, ta gần đây mới vừa phát minh một loại mới ẩm thực, ngươi muốn thay ta thử xem mùi vị sao ạ tụ gì ạ, ẩm thực mới đó là dĩ nhiên làm ơn nhất định để cho ta nếm một chút nhìn hải bạ ra ai điện hạ, tư mạ ý, kéo méo lòi hai, vua ta ngươi mình mới là trong bầy lớn nhất ăn hàng đi ngươi còn có tư cách nói đừng vào sao lúc này, ạ tụ gì ạ dường như cũng cảm thấy có chút lúng túng, liền vội vàng giải thích, khúc các ngươi cũng nhìn thấy. Là ẹ gì nạ trước muốn ta rút, không phải là ta đi. Tìm nàng nha nạ kỳ gì ẹ gì nạ, cái gì a làm sao biến thành trách nhiệm của ta rồi, ban đầu là ai cầu ta chỉ cần nghĩ ra cái gì ẩm thực mới, liền nhất định sẽ giúp ta vô điều kiện ăn thử nạ kỳ gì ẹ gì nạ. Ừ đã như vậy, ngươi sau đó cũng không cần lại tìm ta muốn ẩm thực rồi. À tu gì à, không muốn a không có ẹ gì nạ ẩm thực, nhân sinh của ta liền sẽ mất đi hào quang a mọ dẹt. Phụ vương ta đã đợi ngươi rất lâu rồi. Ngươi rốt cuộc phải tới lúc nào mới trở về tới giúp chúng ta đánh bại vua sư tư đó, thực lực của tên kia quá mạnh mẽ. Không có ngươi giúp, chúng ta chỉ sợ muốn chết người đấy ạ tù gì ạ. Ách, mò dẹt khanh ngươi chờ một lát, ta đem cái này bàn ẩm thực ăn xong liền qua tới. Mò dẹt, không được ca phụ vương vua sư tư đều đã giết tới rồi ngươi trễ nữa tới một chút, nói không chừng đều có thể cho ta nhặt sắc cá. Lần này vẫn cũng là hết ý kiến. Ngốc Mao Vương ngươi cùng Mọt Tần lúc nào hóa địch thành bạn nữ a hơn nữa càng quan trọng chính là, vua ta ngươi vì ăn liền con trai mệnh cũng không để ý cái này đối với thức ăn chấp niệm cũng quá đáng sợ đi hơn. Lại nói có người biết ạ tù gì ạ cùng Mọt Tần là chuyện gì xảy ra sao tội vực cốt chung vi vương, ha ha, cái này ta nhưng là biết cực kỳ rõ ràng. Dường như Mọt Tần gần đây cũng đang chơi FGO hơn nữa vẫn cùng ạ tù gì ạ ở trong game thành bạn tốt. Sau đó thậm chí phát triển đến tuyến trên nói chuyện phiếm mức độ tội vượt cốt chung vi vương, cuối cùng chờ đến Mọt Tờ Dừng công khai thân phận, ạ tù gì ạ liền dứt khoát tha thứ nàng rồi. Vâng, vân vân FGO có bạn tốt nói chuyện phiếm chức năng ta làm sao không biết ạ kỳ hỉ cổ cậy ạ bạ, ha ha ha, khai phá ra chức năng nhỏ như vậy, đối với ta mà nói quả thực quá đơn giản bất quá ta cũng không nghĩ tới, lại còn có thể mượn cơ hội hóa giải cái này một đôi cha con mẹ con ân oán, sức mạnh khoa học, thật là không tưởng tượng nổi nha ẩn, thổi, hai ách chi phong họ rổ si mà nói đến khoa học, nhân viên quản lý, ta có một cái đề nghị. Xin hỏi ta có thể đảm nhiệm cái đó siêu thứ nguyên học viện lao sư sao ta muốn mượn cơ hội nghiên cứu một chút thần hà vũ trụ thần Gaberzien, nghiên cứu thần linh họ rổ xỉ mà ngươi nói cho dễ nghe ngươi là muốn đem những thứ kia thần tất cả đều bắt lại giải phẫu đi thai ách chi phong họ rổ xỉ mà các ngươi làm sao có thể như thế vô căn cứ dơ người trong sạch ta là loại người như vậy sao dê béo lớn trong truyền thuyết, thân là từ nhỏ cùng ngươi cùng nhau lớn lên người, ta có thể chịu trách nhiệm mà. Nói một câu, ngươi chính là thứ người như vậy thai ách chi phong họ rổ si mà khúc như thế ta có thể làm ra cam kết, tuyệt đối không đối với trong học viện học sinh động thủ. Thế nào nhân viên quản lý, như vậy được chưa?